Thần cấp đặc công hệ thống, chương 457, tình địch xuất hiện. Chúc mừng minh chủ ZFC 001 vạn sự như ý, góc truyện audio.com, Giang Nam Thị, Giang Nam Ngân hàng Tổng Bộ. Chủ tịch trong văn phòng, Hàn Vận đang cúi đầu xử lý văn kiện. Hôm nay Hàn Vận mặc vào một thân màu trắng lá sen hoa văn sườn xám phía trên một chút xuyết lấy mấy đóa màu xanh biếc hoa mẫu đơn, càng lộ vẻ ung dung hoa quý. Đợi đến nàng xử lý xong một phần văn kiện về sau, ngẩng đầu vuốt vuốt có chút đau nhức cổ tiếp lấy bưng chén trà đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất trước, nhìn phía dưới trên đường phố ngựa xe như nước tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều mấy phần tưởng niệm chi sắc. Hồi lâu sau, Hàn Vận thở dài một cái, nói ra, đệ đệ đã thật lâu không đến xem ta nữa nha, cũng không biết hắn hiện tại ở đâu. Sau đó nàng đi đến phòng trong. Trong phòng nghỉ, đem cửa khóa trái về sau, đứng vững tại một tấm gương to trước chiếu nổi lên tấm gương. Chỉ gặp Hàn Vận dùng hai tay nhờ nhờ trước ngực một đôi ngực to, tiếp lấy hài lòng lẩm bẩm, còn may không có rủ xuống, bằng không đệ đệ nên không thích. Sau đó bên nàng qua thân thể, đem ngọc thủ đặt ở trên vai thơm, chậm rãi nhẹ nhàng hướng phía dưới vuốt ve đi qua. Trong gương mỹ nhân tuyệt sắc trên mặt sớm đã hiện đầy hồng hà, nhẹ nhàng tiếng thở dốc cũng tại căn này trong phòng nghỉ đột nhiên xuất hiện. Xem ra muốn đi học tập yoga, nếu không dáng người biến dạng, đệ đệ liền sẽ không tới tìm ta nữa. Nghĩ đến Lâm Hoan cùng mình cái kia mấy lần vui thích, Hàn Vận toàn bộ thân thể đều trở nên nóng bỏng. Sau một lúc lâu nàng kẹp chặt hai chân, đối mình trong gương khẽ gắt nói, Hàn Vận a Hàn Vận, ngươi chừng nào thì trở nên như thế không biết xấu hổ. Tiếp lấy nàng liền thu hồi ánh mắt, nhẹ giơ lên ngọc thủ sửa sang lại quần áo, chậm rãi đi trở về văn phòng. Nàng mới ngồi trở lại trên ghế, tiếng đập cửa liền vang lên. Hàn Vận nói thầm một tiếng, nguy hiểm thật, tiếp lấy nói ra, mời đến. Một vị mặc màu đen bộ váy mỹ nữ đi đến, nàng kêu Hồ Tinh Tinh, là chủ tịch trợ lý. Hồ Tinh Tinh đi đến trước bàn làm việc đứng vững, cung kính nói ra, Hàn Đồng, một vị kêu Nạp Lan Lăng Phong tiên sinh muốn gặp ngài, bất quá hắn không có hẹn trước. Lúc nói chuyện Hồ Tinh Tinh biểu lộ rất khẩn trương, bởi vì theo lý thuyết không có hẹn trước là không thể gặp Hàn Đồng. Có thể cái kia kêu Nạp Lan Lăng Phong người lại tại trong điện thoại nói, chỉ cần đem hắn danh tự báo cho Hàn Vận liền nhất định sẽ gặp hắn. Mới đầu Hồ Tinh Tinh, là không tin, có thể người kia nói trịnh trọng việc mà lại liên tục căn dặn nàng, dưới sự bất đắc dĩ nàng mới đi tiến vào chủ tịch văn phòng. Nạp Lan Lăng Phong, nghe được cái tên này sau Hàn Vận sắc mặt chính là biến đổi, tiếp lấy nàng khôi phục lại bình tĩnh nói, hắn hiện tại ở đâu? Gặp Hàn Đồng thần sắc như vậy, Hồ Tinh Tinh liền biết mình thành công, hiện tại nàng liền nói ra, hắn tại lầu một phòng khách. Hàn Vận mặt không thay đổi gật đầu nói, để hắn lên đây đi. Hồ Tinh Tinh sau khi rời khỏi đây, Hàn Vận liền đem thân thể dựa vào ghế trên lưng, hai tay xoa huyệt thái dương thấp giọng nỉ non nói, nhiều năm như vậy không thấy, hắn làm sao đột nhiên đi tìm tới. Hắn lần này tới, muốn làm cái gì? Nhớ tới hồi nhỏ thanh mai trúc mã bạn chơi, Hàn Vận trên mặt liền hiện ra một vệt hồi ức thần thái. Mấy phút sau, một vị mặc màu đỏ sậm toàn thân tây trang nam tử tại Hồ Tinh Tinh dẫn đầu hạ đi đến. Nam tử này thoạt nhìn cũng chỉ chừng 30 tuổi tuổi, thân cao chừng 180 trở lên, thân thể tỷ lệ cân đối, tướng mạo tuấn dật lại hợp với cái kia đặc biệt khí chất hiển nhiên một thiếu nữ sát thủ. Tại bên cạnh hắn Hồ Tinh Tinh liền bị hắn phen mặt đỏ tim run. Đè xuống trong lòng kích động, Hồ Tinh Tinh nhẹ giọng nói ra, Hàn Đồng, ngài khách nhân dẫn tới. Hàn Vận gật đầu nói, ngươi đi cho vị tiên sinh này pha ly trà ân. Liền dùng đại hồng bào đi. Hồ Tinh Tinh gật gật đầu, vừa muốn đi pha trà, liền nghe Nạp Lan Lăng Phong nói ra, ngươi ra ngoài đi, ta tự mình tới liền tốt. Hồ Tinh Tinh khuôn mặt một đỏ, tiếp lấy hỏi thăm hướng Hàn Vận nhìn lại. Hàn Vận mỉm cười, nói ra, nhìn ta đây đầu óc kém chút đem ngươi biết trà nghệ chuyện. Đem quên đi, tiếp lấy nàng đối với Hồ Tinh Tinh nói ra, ngươi ra ngoài đi, hắn trà nghệ nhưng là muốn tốt hơn rất nhiều trà đạo đại sư đây. Hồ Tinh Tinh trong lòng giật mình, thầm nói, người này thật là lợi hại a. Sau đó liền gật đầu quay người đi ra văn phòng. Đóng cửa lại trước đó, Hồ Tinh Tinh lại thật nhanh tại Nạp Lan Lăng Phong trên thân nhìn lướt qua, lúc này mới lưu luyến không rời đem cửa triệt để đóng lại. Hàn Vận chú ý tới Hồ Tinh Tinh tiểu động tác hiện tại liền cười nói, nhiều năm không thấy, mị lực của ngươi hay là như thế đại a, đều nhanh để phụ tá nhỏ của ta hồn câu đi có sao. Nạp Lan Lăng Phong ngồi vào trước bàn làm việc trên ghế, nhìn thẳng Hàn Vận mắt nói ra, có thể ta làm sao không đem ngươi hồn câu đi đâu. Hàn Vận đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy bật cười nói, ngươi a, nhiều năm như vậy vẫn không thay đổi, luôn luôn không che đậy miệng. Nạp Lan Lăng Phong lắc đầu, nghiêm mặt nói, ta đối với ngươi trước đến giờ cũng sẽ không nói đùa. bị cái kia tràn ngập nhiệt độ ánh mắt nhìn chằm chằm, Hàn Vận chỉ cảm thấy có chút không được tự nhiên, tiếp lấy liền cúi đầu xuống. Thấy thế, Nạp Lan Lăng Phong thầm thở dài một tiếng, tiếp lấy nói ra, đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là xinh đẹp như vậy. Hàn Vận mất tự nhiên cười cười, nhìn về phía nơi khác nói ra, nữ nhi của ta đều nhanh 20, ngươi cũng đừng lại khen ta. Hay là nói một chút ngươi đi, nhiều năm như vậy đều không có ngươi tin tức ngươi đi đâu. Tham gia gia tộc tổ địa một cái thí luyện, 5 ngày trước vừa mới đột phá đến truyền kỳ lĩnh vực, mặc dù là sơ kỳ, bất quá trong nhà mấy vị lão đầu tử cuối cùng đáp ứng để ta từ tổ địa thả ra, nếu không ta. Làm sao biết bỏ được một mực không đến thăm ngươi? Câu nói này Nạp Lan Lăng Phong nói mây trôi nước chảy, nhưng Hàn Vận nghe lại là kinh tâm động phách. Hai người một lần cuối cùng gặp mặt là 10 năm trước thì nói, Nạp Lan Lăng Phong tại Nạp Lan gia tổ địa bên trong chờ đợi 10 năm gần đây thời gian. 10 năm trước Nạp Lan Lăng Phong vẫn chỉ là một vị võ đạo đại sư, bây giờ lại nhảy lên trở thành một tên truyền kỳ sơ kỳ cường giả. 10 năm này bên trong, hắn khẳng định nếm qua không ít khổ. Nạp Lan Lăng Phong tiếp tục nói ra, ta nghe người trong nhà nói Tiêu Viễn tại 9 năm trước gặp ngoài ý muốn, ngươi cũng độc thân 9 năm, sở dĩ ta lần này tới chính là muốn mang ngươi rời đi Tiêu gia. Nói xong, hắn đột nhiên nắm chặt Hàn Vận để lên bàn ngọc thủ, tràn ngập thâm tình nói ra, lần này ai cũng không cách nào đưa người ta tách ra. Từ Giang Nam sân bay sau khi ra ngoài, Lâm Hoan đầu tiên là đi Vạn Đạt quảng trường mua ít đồ, sau đó liền đón xe hướng Giang Nam ngân hàng tổng bộ căn cứ tiến đến. Vuốt vuốt tinh xảo hộp trang sức, Lâm Hoan nhếch miệng lên một vệt hạnh phúc đường cong, nhẹ giọng nỉ non nói, không biết mỹ nữ tỷ tỷ đột nhiên nhìn thấy ta sẽ có phản ứng gì, hẳn là sẽ cảm thấy phi thường kinh hỉ a. Cách Trương.